Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 65, sắp đến đại sư thi đấu vòng tròn. Sau một tiếng, Ivy một mặt hoảng hốt nằm sấp ở trên ghế salon. Sút Bèo chính an tĩnh nằm tại trong hộp gỗ. Ivy khả ái nghiêng đầu một chút, vẫn như cũ là một bộ chưa lấy lại tinh thần bộ dáng. Tẻ nhạt vô vị, Lục Dã bưng tới một chậu nước tẩy sau bình quả dại. Cắt thành con thỏ nhỏ hình dạng đặt ở gốm sứ trong chậu. Ngậm cây tam nói, muốn ăn sao? Bố y, chấm ngoặc kép, Ivy nhu thuận gật gật đầu. Nhưng một giây sau, nó liền toàn thân giật mình. Mặt trướng đến hồng hồng, như một làn khói chui vào phòng ngủ đi. Ngoặc kép, tương đương, miệng kiệt. Hunter mở ra miệng to như chậu máu, đem đáng yêu con thỏ nhỏ nhóm quét sạch sành xanh. Vang lên, rắc rồi, nhấm nuốt âm thanh. Lục Dã gãi đầu một cái. Nhìn, cái này Sút Bèo vẫn là dùng rất tốt nha. Chờ Ivy nghỉ ngơi một hồi, lại cho nó phủ lên tốt. Mặc dù dự thi chỉ là cái ngoài ý muốn, vẫn là từ khi đó Gasly bản thân báo tên, nhưng cuối cùng phần thưởng, thật là thơm. Chính thức tiến vào nghỉ hè, Lục Dã dự định trước cho mình thả một hồi ngày nghỉ. Rốt cuộc huấn luyện đến khổ cực như vậy, vẫn là phải hảo hảo khao một chút chính mình. Bữa tối mang hai cái tiểu gia hỏa bên ngoài đi ăn xong, Lục Dã lẩm bẩm nói, vừa vặn có thể lại tăng thêm điểm nấu nướng độ thuần thục. Ôn nhu gió đêm quét Giang Tân Lộ Thiên phòng ăn, lan tăn ba quang phản chiếu tại mặt sông, nghe hồng sen lẫn thành thượng hải cảnh đêm. Magikarp nhảy ra mặt nước, mấy cái Laplace tại vàng son lộng lẫy trong bóng đêm chậm rãi tới lui. Vang lên không linh tiếng kêu. Hunter mặt mũi tràn đầy nước tương địa nhào vào bàn ăn bên trên. Tay trái một đầu pháp côn, tay phải một cái sandwich. Tiểu gia hỏa thì một mặt khinh thường thần sắc, vụng trộm liếc qua nhìn ra xa lòng sông Lục Dã. Giống như, vẫn là gia hỏa này làm đồ ăn ăn ngon một chút. Ivy, Omega. Lục Dã chính một bộ xoắn suýt thần sắc, trong tay của hắn, nắm chặt một chương phòng ăn cung cấp báo chí. Đầu đề chữ thình lình bắt mắt, độc nhất vô nhị, Pip Lap chén thiên tài nhà huấn luyện đoạt giải quán quân. Phương pháp huấn luyện vạch trần, có quan hệ Lục Dã đoạt giải quán quân tin tức, chấn kinh thượng hải nhà huấn luyện vòng tròn. Đây là trong lịch sử thủ vị không phải chuyên nghiệp đoạt giải quán quân tuyển thủ. Các lớn tinh linh học viện các học sinh đã một mặt mộng bức. Thời đại thay đổi, dáng dấp đẹp trai còn chưa tính. Thân là tài chính hệ học sinh, thế mà thật đúng là cầm quán quân. Thượng Hải Vãn báo cùng ngày đầu đề, cũng kịp thời đăng tin tức này. Người viết theo, năm gần đây, nhiều loại phương pháp huấn luyện xôn xao, nhưng phần lớn khó mà phục chúng. Pip Lap chén tân tấn quán quân Lục Dã, thể hiện nhà huấn luyện chủ nghĩa nhân văn quan tâm, càng phù hợp người cùng tinh linh lẫn nhau tin cậy lý niệm. Lục Dã nheo mắt, còn có loại này thao tác. Ta rõ ràng cũng không phải là nhà huấn luyện, người nhưng không nên nói lung tung. Lời tuy như thế, Thượng Hải Vãn báo lực ảnh hưởng có thể thấy được chút ít. Ăn cơm tối thời gian, trong điện thoại di động đã không còn có ba vị tinh linh chuyên nghiệp học sinh hướng Lục Dã lĩnh giáo huấn luyện tâm đắc rồi. Càng hướng xuống nhìn, Lục Dã biểu lộ càng đặc sắc. Bởi vì quán quân hành trình có hạn, chúng ta phỏng vấn Thượng Hải Thị Tinh Linh Hiệp hội quản lý trưởng Tống Bằng Trình. Tống, đây là tương đương tiên tiến huấn luyện lý niệm. Tại hợp chúng các vùng, cũng có cường điệu người cùng tinh linh ở giữa ràng buộc phương pháp huấn luyện. Tống, tùy tâm xuất phát, không lấy thắng lợi là mục đích của huấn luyện, mà trong huấn luyện cảm ngộ người cùng tinh linh tình cảm. Ta nghĩ, đây chính là hắn có thể đoạt giải quán quân nguyên nhân. Xem hết cả bản đưa tin về sau, liền ngay cả Lục Dã cũng không khỏi nao nao. Nguyên lai là dạng này. Lục Dã mở to hai mắt, ta lúc đầu làm sao lại không nghĩ tới đâu. Nghĩ đến, cái gọi là 20 vạn nguyên tuyên truyền tài nguyên, nói đại khái liền là cái này một loạt báo cáo. Rõ ràng không phải nhà huấn luyện, lại bị miễn cưỡng nói huấn luyện thiên tài. Tổng cho Lục Dã một loại tương đương cảm giác vi diệu. Nhưng Lục Dã cũng là không lo lắng ra đường sẽ bị người nhận ra. Bọn hắn phỏng vấn chính là Lục Dã. Cùng ta Lục lão sư có quan hệ gì? Bóng đêm dần dần dày. Một vai nâng EV. Phía sau tung bay Hunter. Một người hai con tinh linh về đến trong nhà. Đem suit belt cho EV phủ lên. Tiểu gia hỏa đầu tiên là sửng sốt một chút. Sau đó một mặt ngạo kiều ngẩng đầu. EV. O. Mũ huyền. O. Lục Dã mang theo EV sau cái cổ. Đem nó ném tới chạy vòng bên trên. Lại dùng lực đẩy một cái. Tiểu gia hỏa lập tức hai mắt tỏa ánh sáng. Ân. Gấp đôi vui vẻ. Thật là thơm. Miệng kiệt. Một đoàn hắc vụ từ Hunter trong thân thể phân ra. Hình thành mặt khác một bộ substitute. Hunter ôm cây chổi. Substitute cầm ki hốt rác. Chính tận chức tận trách quét dọn gian phòng. Lục Dã hơi sững sờ. Hảo tiểu tử. Làm việc nhà thời điểm thế mà cũng có thể huấn luyện chiêu thức. Đợi chút nữa nhớ kỹ đem địa cũng kéo một chút. Miệng kiệt. Hôm nay vừa đánh xong tranh tài. Lục Dã dự định nghỉ ngơi một ngày. Bởi vậy cũng không có mở ra trực tiếp. Mà là nằm ở trên giường. Một bên chơi lấy điện thoại. Một bên nghe EV chạy vòng lăn lúc phát ra thanh thúy tiếng chuông. Đại sư bày bên trong thảo luận đề. Chính là không ngày sau sắp triệu khai đại sư thi đấu vòng tròn. Tiểu Lam. A cong Red. Cả tháng 7 đại sư thi đấu. Ngươi tham gia mà. Red. Ân. Không có. Ta không có ý định tham gia. Loại này biểu diễn hình thức tranh tài. Đối Red mà nói thực sự không có được cái gì tính khiêu chiến. Green nói. Nếu là không khác biệt hình thức. Ngươi hẳn là liền xuất chiến đi. Ha ha. Ngươi không phải cũng giống vậy. Red cười nói. Cái gọi là không khác biệt đối chiến. Là chỉ nhà huấn luyện cùng tinh linh một khối xuất hiện tại trên trận. Cũng có thể trực tiếp công kích nhà huấn luyện đối chiến hình thức. Nên hình thức vô hạn tới gần tại giã đấu. Nhà huấn luyện có thể tùy thời thay đổi tinh linh. Chế phục đối thủ hoặc đánh bại đối thủ tùy ý một con tinh linh đã phán thắng lợi. Tại đặc biệt thiên bên trong. Nhà huấn luyện áp dụng phần lớn đều là loại này. Lấy đánh bại nhà huấn luyện đầu mục tiêu đối chiến hình thức. Thẳng đến Red đoạt được thứ 9 khóa Indigo Plateau Conference quán quân về sau. Loại này không khác biệt đối chiến hình thức. Tại chính quy thi đấu sự tình bên trong mới chậm rãi bị thủ tiêu. Hai vị đại lão đối thoại. Để bày bên trong nhất thời lặng ngắt như tờ. Lorelai mỉm cười xen vào nói. Năm ngoái đại sư thi đấu vòng tròn quán quân là Leon. Hắn năm nay khả năng còn sẽ có vệ miện thời cơ. Gâu nhếch miệng, chủ yếu là Red tiền bối không dự thi. Leon nếu là dám đến Indigo Plateau, nhìn ta không đem hắn làm nát. Tại chính phủ xếp hạng bên trong, trước mắt đại sư thi đấu vòng tròn hạng nhất, chính là tới từ Gala địa khu Leon. Cộng tác là một đầu Charizard, nhưng ở đại sư bên trong công nhận một cái khái niệm là nếu như Kanto nam nhân kia dự thi, thế cục khả năng liền sẽ khác nhau rất lớn. Đại sư thi đấu vòng tròn xếp hạng hàng năm đều sẽ biến động. Mà năm nay trận chung kết là tại Gala địa khu cửa cung sân thi đấu cử hành. Có cực lớn hóa tồn tại. Leon vệ miện xác suất hoàn toàn chính xác cực kỳ cao. Whitney, liền ngươi còn khiêu chiến Leon đâu. Người trước tiên đem ta thắng rồi nói sau. Ngoặc kép chấm than, nữ nhân. Người cũng liền sẽ chỉ múa mép khua môi. Whitney, đến nha, ta tại Golden Rose City chờ. Nắm đấm biểu lộ, thành viên Go bị nhân viên quản lý cấm ngôn 5 phút đồng hồ thành viên Whitney bị nhân. Viên quản lý cấm ngôn 5 phút đồng hồ. Thuần thục đem hai người cấm ngôn về sau. Lục Dã gãi đầu một cái. Nhớ tới bê chạm trên các loại đại sư thi đấu vòng tròn tuyển tập video. Ngoại trừ Leon vô địch cực lớn Charizard bên ngoài, còn có Megai Full, Megas Full, về sau không chừng còn có chứa nước Full. Lục Dã hơi sững sờ. Đúng nga, thế giới này là toàn hình thái giải cấm. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.